Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lôi Vũ ngáp một cái. Bệnh viện có vài vị khách quan trọng đến. Làm sao tôi có thể ngủ được? Có thể nói, Triệu Lôi Vũ đã phấn khởi cả đêm qua. Ban đầu Tô Nguyệt Hy nói muốn đi Cảng Thành. Ông ta còn tưởng cô mơ ước cuộc sống ở đó. Lòng không khỏi sinh ra sự không vui. Hóa ra, ông ta đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tô Nguyệt Hy toàn tâm toàn ý vì đất nước, đi đến Cảng Thành chỉ để mang về những thiết bị quý giá. Ông ta đã nghi ngờ một đồng chí tốt như vậy. Thật sự là không nên. Vậy viện trưởng tìm tôi có chuyện gì? Tô Nguyệt Hy hỏi. Triệu Lôi Vũ xoa xoa tay. Dĩ nhiên là đi khởi động máy móc. Xem chúng có hỏng không? Nếu máy móc hỏng, chúng chỉ còn là đống sắt vụn. Còn chưa thấy máy móc được khởi động. Triệu Lôi Vũ không thể yên tâm. Khi biết Triệu Lôi Vũ đánh thức mình chỉ vì vấn đề này. Tô Nguyệt Hy ngáp một cái. Viện trưởng, tôi chắc chắn đã kiểm tra kỹ trước khi dám mang chúng về. Ông không cần lo đâu. Ồ, nhưng nếu trên đường về có vấn đề thì sao? Chúng ta cứ đi khởi động xem sao. Do Triệu Lôi Vũ khăng khăng, Tô Nguyệt Hy đành phải miễn cưỡng đồng ý đến bệnh viện. Cô phát hiện ra các loại máy móc đã được đặt trong căn phòng xa nhất của bệnh viện. Ban đầu, căn phòng này là kho chứa đồ, chất đầy các thứ. Chỉ sau một đêm, kho đồ không những được dọn dẹp mà còn được sơn mới. Trông sạch sẽ sáng sủa. Viện trưởng, không lẽ ông yêu cầu công nhân làm suốt đêm? Tô Nguyệt Hy ngạc nhiên hỏi. Triệu Lôi Vũ lập tức lắc đầu. Tất nhiên là không, đây là những bác sĩ khác của bệnh viện không ngủ được. Nên cùng tôi dọn dẹp. Tô Nguyệt Hy, Jiong, đồng nghiệp của cô, thực sự quá nhiệt huyết, còn đa tài đa nghệ nữa, thậm chí cả việc sơn tường cũng làm được. Thật đáng kinh ngạc, không thấy người. Tô Nguyệt Hy còn tưởng rằng các đồng nghiệp của mình mệt mỏi quá nên đã đi ngủ. Nhưng cô đã đánh giá thấp sức hút của thiết bị. Chỉ khi vào phòng chứa đồ, Tô Nguyệt Hy mới phát hiện đồng nghiệp của mình bị máy móc che chắn. Thực tế họ chẳng đi đâu cả. Tất cả đều đang đọc sách hướng dẫn sử dụng máy. Vì sách hướng dẫn toàn bằng tiếng Anh, hầu hết họ đều không hiểu. Đành phải lấy một cuốn từ điển ra, từng từ một dịch nghĩa. Thực sự là cố gắng hết mình. Nhìn thấy nhóm người đang tập trung này, trong lòng Tô Nguyệt Hy cảm động không ít. Chính vì có một nhóm người không sợ gian khổ, không ngại khó khăn, đất nước của cô mới có thể dưới sự áp bức của các quốc gia khác. Từng bước một bắt kịp. Tiếng mở cửa làm kinh động đến những bác sĩ đang tập trung. Họ thấy Tô Nguyệt Hy, đương nhiên là chào hỏi nhiệt tình. Tô Nguyệt Hy đáp lại rồi nói, mọi người đều ở đây, vậy hôm nay xin nhờ mọi người làm chút việc nặng nhọc. Trước tiên hãy lắp đặt máy móc xong đã. Một bác sĩ nam tỏ vẻ khổ não nói, điều này, Tô bác sĩ, chúng tôi thực sự không hiểu sách hướng dẫn, không dám động vào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 254. HTML. Tô Nguyệt Hy cười. Không sao, tôi từng tự mình xem qua quy trình lắp đặt. Tôi biết cách lắp đặt. Tô Nguyệt Hy không nói rằng mình đọc hiểu sách hướng dẫn. Đồng nghiệp đã vất vả dịch cả một đêm. Giờ nếu Tô Nguyệt Hy nói mình biết tất cả, thì quả thực là quá đáng. Vân Mộng Hạ Vũ, đồng nghiệp của Tô Nguyệt Hy chẳng nghĩ ngợi nhiều. Biết được tài năng của Tô Nguyệt Hy, họ đều nhìn cô với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Có người thậm chí còn vỗ N, G, Ự, C nói. Bác sĩ Tô, hôm nay cứ sai bảo chúng tôi không sợ mệt. Đúng vậy, mọi người đồng lòng một cách lạ thường. Tô Nguyệt Hy cũng như bị lây nhiễm, cảm thấy M, Á, U trong người sôi sục, như thể chứa đầy sức lực không thể tiêu hao hết. Tiếp theo, nhờ vào trí nhớ tốt, Tô Nguyệt Hy chỉ huy mọi người chính xác đặt các loại thiết bị về đúng vị trí ban đầu của chúng. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ, tất cả thiết bị mới được lắp đặt hoàn tất. Khi thấy thiết bị mình lắp đặt cắm điện vào, đèn bật sáng, mọi người đều reo hò, lòng tràn đầy tự hào. Tô Nguyệt Hy còn tinh chế một loại dược liệu ngay tại chỗ. Khi thấy tất cả máy móc đều có thể sử dụng, mọi người mới thực sự yên tâm. Sau khi cùng nhau đi ăn, mọi người trở về vị trí công tác của mình, bắt đầu một ngày làm việc mới. Phòng lắp máy sau đó được Chu Lang Đầu khóa lại. Triệu Lôi Vũ còn yêu cầu binh sĩ canh gác 24 giờ. Bảo vệ máy móc không cho một hạt bụi xâm nhập. Có điều, đã có máy móc, làm thế nào để tận dụng tối đa lại là một vấn đề. Do máy móc được Tô Nguyệt Hy mang về, Triệu Lôi Vũ liền hỏi cô trước, cô định làm thế nào? Chuẩn bị tự một mình sản xuất dược phẩm hay là dự định tuyển một đội ngũ? Tô Nguyệt Hy mỉm cười, giơ tay nói, viện trưởng, muốn đổi mới, làm sao một mình được? Như người ta vẫn nói, ba người cùng đi, ắt có một người là thầy ta. Còn có câu, ba thợ gia giỏi còn hơn một gia cát lượng, dù tôi có thông minh đến đâu. Một mình luôn có lúc gặp bế tắc, không có đội ngũ thì không được. Thực ra, một mình Tô Nguyệt Hy cũng có thể sản xuất dược phẩm. Nhưng cô muốn nghiên cứu không chỉ một loại thuốc, mà là nhiều loại. Khi các loại thuốc nhiều lên, tốc độ của Tô Nguyệt Hy sẽ chậm lại. Việc tuyển một đội ngũ là điều cần thiết. Triệu Lôi Vũ thực ra cũng có suy nghĩ này. Tô Nguyệt Hy và ông ta nghĩ giống nhau, chứng tỏ cô không kiêu ngạo tự phụ. Những người khiêm tốn, ham học hỏi và cẩn thận mới có thể đi xa hơn. Ông ta quả nhiên không nhìn nhầm Tô Nguyệt Hy. Triệu Lôi Vũ mỉm cười vui vẻ, nhìn Tô Nguyệt Hy với ánh mắt trìu mến, giống một vị cha chú. Hỏi, vậy cô định mời ai? Cô đã có kế hoạch gì trong đầu chưa? Thực ra, việc Tô Nguyệt Hy muốn mời những người tài giỏi vào lúc này là khá khó khăn. Bởi lẽ, trong hoàn cảnh hiện tại, sự đàn áp đối với những người có học thức quá nặng nề. Việc tìm được người có năng lực không phải là chuyện dễ dàng. Có điều, Tô Nguyệt Hy đã có ý tưởng từ trước. Cô thăm dò hỏi, viện trưởng, tôi biết ông quen biết nhiều người. Tôi muốn hỏi, ông có thể cho tôi viết đơn xin, mời những chuyên gia, giáo sư bị điều động khắp nơi về đây giúp đỡ, coi như là cải tạo lao động không? Phương án này hoàn toàn khả thi. Tô Nguyệt Hy nhớ rằng, hình như vào năm sau, do thiếu giáo sư ở các trường đại học công nông binh, quốc gia sẽ từ từ cho phép một số giáo viên, giáo sư trở lại giảng dạy. Nếu giáo viên có thể, thì những bậc thầy y học tất nhiên cũng có thể. Ý tưởng của Tô Nguyệt Hy thực sự chạm vào tâm can của Triệu Lôi Vũ. Thật sự, nhìn thấy những chuyên gia, giáo sư tài ba, kiến thức uyên bác, có khả năng chữa bệnh cứu người phải đi làm công việc như bón phân, trồng trọt, còn thường xuyên bị chỉ trích. Triệu Lôi Vũ cảm thấy đau lòng hơn ai hết. Những người ấy là bảo vật của quốc gia, nhưng giờ đây lại trở thành tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Làm những công việc không xứng đáng, lãng phí cuộc đời họ. Triệu Lôi Vũ luôn muốn làm điều gì đó cho họ, nhưng tiếc là ông ta không có khả năng, chỉ có thể bảo vệ bản thân mình, nhìn người khác chịu khổ. Cách chương.